Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 707, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Việt lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta nhìn Oanh Oanh, ánh mắt có chút bất lực. Con gái lớn rồi, không giữ được nữa. Bữa trưa, nhà họ Thẩm cùng Oanh Oanh ăn cơm trong bầu không khí ấm cúng. Nhưng ở một nơi khác, nhà họ Cổ lại hoàn toàn không được yên bình. Tình trạng của Cổ Dã ngày càng nghiêm trọng. Đêm qua, Hồng Mị suýt nữa đã bóp C-H-E-T hắn ta. Giờ đây, gầy đến mức trơ cả xương, sắc mặt xanh xao không còn chút sinh khí. Mẹ Cổ ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết, khóc đến mức tiều tụy không còn ra hình người. Hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy con trai suýt mất mạng, bà ta cuối cùng cũng hoàn toàn suy sụp. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bà ta vừa khóc vừa nắm lấy tay chồng, nghẹn ngào nói. Ông xã, để Tiểu Dã đi tự thú đi, để nó vào tù, đợi Thi Oanh Oanh giải quyết vấn đề trên người nó xong rồi. 2 năm sau chúng ta tìm cách cứu nó ra. Dù sao, vẫn còn tốt hơn là mất mạng như thế này. Bà ta cuối cùng cũng đã chịu tin lời Oanh Oanh nói. Nếu không giải quyết được thứ quấn lấy con trai mình, trong vòng 3 tháng nữa, hắn ta chắc chắn sẽ chết. Cha Cổ im lặng, sắc mặt nặng trĩu, ông ta vẫn đang suy nghĩ. Đúng lúc này, Cổ Hinh từ bên ngoài trở về, gương mặt cô ta tái nhợt, vừa bước vào nhà đã nhìn thẳng vào cha mẹ mình, giọng nói đầy quyết đoán. Để Cổ Dã đi tự thú đi, lần này thì Oanh Oanh chắc chắn sẽ không tha cho nó đâu. Ngoài tự thú ra, nó không còn con đường nào khác cả. Cô ta dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, thì Oanh Oanh không phải người mà chúng ta có thể đối phó. Nếu cô ta muốn, chỉ cần lật tay một cái là có thể khiến nhà họ Cổ chúng ta diệt vong. Nghe vậy, cha Cổ cau mày, cô ta lợi hại đến thế sao? Cổ Hinh cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai. Cha có biết ông cụ Hình không? Cha Cổ gật đầu, không ai trong giới kinh doanh không biết đến nhân vật này. Cổ Hinh tiếp tục, ông ấy bị suy đa tạng. Trước đó bác sĩ còn nói ông ấy chỉ còn sống được 2 tháng. Nhưng bây giờ thì sao? Sức khỏe của ông ấy đang dần hồi phục. Cha có biết tại sao không? Cô ta chậm rãi nói. Bởi vì ông Hình đã uống thuốc do Thi Oanh Oanh luyện ra. Câu nói này vừa thốt lên, cha mẹ Cổ đồng loạt ngẩn người. Cha Cổ kinh ngạc, còn nói cái gì? Cổ Hình nhắm mắt lại, giọng điệu chắc nịch. Trong buổi đấu giá của nhà họ Hình, Thi Oanh Oanh đã mua một cái lò luyện đan. Khi đó, Cổ Dã còn tranh giành với cô ta, nâng giá lên tận 800 vạn. Cứ tưởng cô ta mua chơi thôi, ai ngờ cô ta thật sự dùng nó để luyện thuốc. Cách chương.